Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Tàn Khốc Thiên Tài Chiến. Hạ, Thiên Lăng Đại Nhân, cái kia thiên tài chiến đối chúng ta chẳng lẽ còn có uy hiếp tánh mạng sao? Một gã thu được danh ngạch thiên tài trầm giọng hỏi, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Thiên Lăng, ở tại bọn hắn nghĩ đến. Thiên tài chiến bất quá là Đông Lâm Thần Tông tuyển chọn ra một nhóm thiên tài mà thôi. Tỷ thí bình thường giao thủ là được. Không cần thiết sinh tử tương bác a. Ha ha, các ngươi thật đúng là ngây thơ. Một đạo yêu dị tiếng cười đột ngột từ xung quanh truyền đến. Nói chuyện nhưng là cái kia sắc mặt thanh niên yêu dị điền thạc Đông Lâm Thần Tông thiên tài chiến. Lại suốt ngày mới vẫn lạc chi địa. Đi cái kia tham gia thiên tài chiến những thiên tài. Không chỉ có sẽ có uy hiếp tánh mạng, hơn nữa, chấm ngoặc kép, điền thạc con mắt hơi hơi nheo lại, một tia giảo hoạt nụ cười hiện lên khuôn mặt. Theo ta được biết, vãng giới tham gia thiên tài chiến những thiên tài, cuối cùng có thể hoặc là từ thiên tài chiến bên trong đi tới. Chưa tới một thành, cái gì, lấy làm kinh ngạc thanh âm vang lên, chỉ thấy tất cả mọi người là gắt gao chừng lấy hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm điền thạc. Vãng giới thiên tài chiến, có thể còn sống thiên tài chưa tới một thành. Đùa gì thế, hội tụ mấy ngàn vương triều rất nhiều thiên tài. Nói ít có gần 10.000 người đi. Hơn nữa những người này đều là đi qua dự tuyển chiến sàng lọc chọn lựa đến. Mỗi cái thiên phú kinh người, đặt ở bất kỳ một cái nào vương triều, đều là bị rất nhiều nhất lưu thế lực liều mạng mượn hơi. Mà nếu như Điền Thạc nói tới là lời thật, vậy cái này Đông Lâm Thần Tông thiên tài đệ tử chiến cũng không tránh khỏi quá hà khắc nghiêm khắc. Thậm chí có thể nói là tàn khốc. Gần 10.000 tên thiên tài tuyệt thế. Có thể còn sống chưa tới một thành. Nói cách khác tối thiểu có 9.000 tên thiên tài chết ở cái kia thiên tài tranh tài. Mọi người không khỏi lại đưa ánh mắt về phía Thiên Lăng. Chờ mong Thiên Lăng hồi đáp. Đã thấy Thiên Lăng gật đầu. Nói. Điền Thạc nói. Xác thực như vậy, các ngươi tất nhiên muốn đi tham gia cái kia thiên tài chiến. Phải làm tốt tùy thời vẫn lạc chuẩn bị. Đặc biệt ngươi, Nham Phong, ta, Phùng Diễm ngẩn ra, ánh mắt mọi người không khỏi vừa nhìn về phía Phùng Diễm. Không sai, ngươi là thu được danh sách đề cử, có cơ hội trở thành tinh anh đệ tử thiên tài tuyệt thế. Cho nên ngươi gặp được đối thủ cũng sẽ càng thêm khó chơi. Hơn nữa, khóa trước thiên tài chiến, có thể thu được danh sách đề cử thiên tài tuyệt thế. Đều có gần 100 người, gần đây 100 vị thiên tài, đều là chân chính thiên chi kiêu tử. Cho dù là yếu nhất, sợ đều có không cảnh trung kỳ chiến lực. Lấy ngươi bây giờ thực lực, tại đây gần 100 vị thiên tài bên trong, sợ rằng chỉ có thể miễn cưỡng xếp tại trên trung bình vị trí. Thiên Lăng trầm giọng nói. Phùng Diễm đáy lòng nhất thời cảm thấy áp lực. Còn có, ta Đông Lâm Thần Tông đẳng cấp nghiêm minh. Phổ thông đệ tử cùng tinh anh đệ tử ở giữa tồn tại không thể vượt qua chênh lệch. Muốn trở thành tinh anh đệ tử tự nhiên là khó hơn gian nan. Thiên Lăng nói rằng, phổ thông đệ tử, mặc dù có 99 cái danh ngạch tranh đoạt, nhưng cuối cùng cũng vẫn lạc 9 thành thiên tài. Mà tinh anh đệ tử danh ngạch cũng chỉ có một cái. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm trong lòng nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Danh ngạch càng ít, thằng nhãi này giết tranh đoạt sợ rằng sẽ càng tàn khốc hơn. Lý giải thiên tài chiến bên trên. Phàm là thu được danh sách đề cử thiên tài. Liền có thể đi qua chém giết tranh đoạt cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch. Mà cuối cùng duy nhất có thể còn sống. Là có thể trở thành tinh anh đệ tử. Thiên Lăng thanh âm nặng nề. Nghe xong Thiên Lăng lời nói, Phùng Diễm con người bỗng nhiên co rụt lại, hơn chư đa thiên tài, trừ Điền Thạc rất sớm liền biết như vậy ở ngoài, còn lại người đều là hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Thu được danh sách đề cử thiên tài, cuối cùng có thể còn sống chính là tinh anh đệ tử. Nói cách khác, những thứ này thu được danh sách đề cử thiên tài, cuối cùng chỉ có thể sống được một người. Bách tử nhất sinh. Lúc trước mấy vị này thiên tài còn chưa Phùng Diễm đạt được cái kia danh sách đề cử có chút không? Cam lòng, nhưng bây giờ nhưng là may mắn không thôi. Nhưng mà bọn hắn đồng dạng cửu tử nhất sinh còn sống, tỷ lệ cũng làm cho bọn hắn vô pháp cười trên nỗi đau của người khác. Cái này Đông Lâm Thần Tông thật là ngoan độc. Phùng Diễm cắn răng nói. Hắn mấy vị thiên tài cũng đều là căm giận bất bình. Bọn hắn trước đó thật là không chút nào biết rõ thiên tài này chiến dĩ nhiên tàn khốc đến trình độ như vậy. Hiện tại bọn hắn tân tân khổ khổ đã được đến tham gia thiên tài chiến danh ngạch. Lúc này để bọn hắn bỏ quyền cũng có chút không muốn. Mọi người thần thái bị Thiên Lăng nhìn ở trong mắt. Lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ta Đông Lâm Thần Tông từ trước đến nay chủ trương cam tâm tình nguyện. Ta hiện tại đã đem thiên tài chiến bí mật nói cho bọn ngươi. Còn như các ngươi đến cùng có đi không tham gia thiên tài chiến nhưng là chính các ngươi chuyện. Bất quá, có mấy lời nhưng là muốn nói trước. Vừa rồi ta và các ngươi nói, đều là về thiên tài chiến bí mật. Các ngươi hiện tại nếu biết, như vậy về sau liền tuyệt không thể truyền đi. Bằng không, hắc hắc, Thiên Lăng cười lạnh một tiếng. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều có một hồi oán khí. Lại ngại vì cường giả thực lực không tiện phát tác. Trách không được bọn hắn trước đó đối thiên tài chiến không có chút nào giải. Cảm tình đều là cái này Đông Lâm Thần Tông lấy thủ đoạn cường ngạnh nhường thiên tài chiến chân. Chính tàn khốc tiết lộ ra ngoài a. Có thể một ít thế lực cường đại biết được thiên tài này chiến chân chính tàn khốc. Như Điền Thạc liền một đã sớm biết. Nhưng bọn họ những người này, phần lớn không có quá mạnh mẽ bối cảnh. Đối thiên tài này chiến không chút nào giải. Một lòng chỉ nghĩ tiến vào Đông Lâm Thần Tông. Thế là liền đều đần độn xông tới. Phùng Diễm híp híp mắt, đáy lòng ngược lại là cũng không có tức giận. Trên đời này, vốn là cá lớn nuốt cá bé. Nắm tay người nào lớn, người đó chính là chân lý. Đông Lâm Thần Tông dám làm như vậy, cũng là bởi vì hắn quả đấm lớn. Tốt, việc này liền nói đến đây. Thiên tài này chiến, các ngươi không tham gia có thể lựa chọn bỏ quyền. Vẫn là câu nói kia, ta Đông Lâm Thần Tông sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Thiên Lăng nghiêm mặt nói, cự ly này thiên tài chiến còn có thời gian nửa năm. Trong khoảng thời gian này một bên, các ngươi có thể lựa chọn ở chung với ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp để thăng thực lực các ngươi. Đồng thời các ngươi cũng có thể lựa chọn chính mình đi tăng thực lực lên. Chỉ cần nửa năm sau có thể đến nơi đây là được. Ta sẽ dẫn các ngươi đi thiên tài chiến tổ chức địa điểm. Thiên Lăng nói cho hết lời. Liền không tiếp tục để ý mọi người. Cùng hai vị kia không cảnh hậu kỳ cường giả nhìn nhau liếc mắt. Diễu cợt một tiếng đi qua. Ba bóng người chính là lên núi trong rừng lao đi. Trên sườn núi, 10 vị thiên tài nhìn nhau. Ha ha, chư vị, đừng tại oán giận Đông Lâm Thần Tông. Dù sao các ngươi có đi không tham gia thiên tài chiến cũng đều là từ chính các ngươi làm chủ. Muốn là sợ chết lời nói. Không đi không lâu đi. Điền Thạc yêu dị cười một tiếng. Chợt thân hình lấp lóe. Hướng phía sau lao đi. Điền Thạc vừa động thân. Khí tức kia băng lãnh tựa như núi băng đao ngân. Buồn bực không lên tiếng. Thân hình cũng là theo sát Điền Thạc mà đi. Chư vị, ta cũng cáo từ. Phùng Diễm chắp tay một cái. Chợt thân hình chính là hướng Thiên Ưng Thành phương hướng lao đi. Trên sườn núi. Hắn bảy đạo thân ảnh rất nhanh đều có mỗi người dự định. Phân biệt hướng phương hướng khác nhau mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.